con nhìn nắng hanh vàng gọi quê hương luyến nhớ, đời có chút bâng khuâng. Theo mây chiều phiêu du, nắng hồng lên dẫn dịu, mẹ ơi con nhớ mãi quê Việt Nam dấu yêu. Xin dâng mẹ yêu thương tâm tư đời tha hương, xin mẹ thương dẫn dịu đường dương thế gian lao. Ave Maria dâng lên mẹ thương yêu muôn lời kinh dặn dào, mẹ thương đến con nhiều. Trong nương chiều mênh mang hương buồn thoáng bên hồn, đời tha hương viễn xứ nguyện xin xót thương con. Câu kinh chiều êm êm dâng ngàn tiếng êm đềm, mẹ ơi nơi viễn xứ dâng lòng yêu mến tìm. Xin dâng mẹ yêu thương tâm tư đời tha hương, xin mẹ thương dẫn dìu đường dương thế gian lao. Ave Maria dâng lên mẹ thương yêu muôn lời kinh dặn dào, mẹ thương đến con nhiều. Mẹ thương đêm